Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Ra Vùng Biển Sâu của tác giả Dâu Tây là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Khi nhắc tới ma quỷ, người ta thường nghĩ ngay đến những hiện tượng tâm linh kỳ bí, những điều mà ngay cả khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích được. Chúng ta thường nghe kể về những vong hồn chết vì tai nạn, bị hợp vía bắt đi, hay bị con người xúc phạm đến mức trở thành oan hồn ám hại kẻ sống. Những câu chuyện này thường mang sắc màu rùng rợn, gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng con người. Thế nhưng có một loại ma quỷ ít ai nhắc đến, dù sự hiện diện của chúng vô cùng ám ảnh, đó là ma da. Ma da là một loại ma quỷ được cho là linh hồn của người chết đuối hóa thành. Khi chết đi, những linh hồn này phải chịu đựng cảnh chờ đợi giam cầm trong nước, không thể đầu thai nếu không kéo được một người khác thế mạng. Nếu oán hận của họ không ngừng gia tăng qua năm tháng, khiến họ trở nên đầy quyền năng và hung dữ. Những câu chuyện về ma da thường được truyền miệng qua các thế hệ. Mỗi câu chuyện đều rùng rợn và ám ảnh, như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm đang ẩn giấu dưới mặt nước yên bình. Có một câu chuyện ma da mà tôi muốn kể cho các bạn nghe, xảy ra ở vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Bến cá xóm bóng vẫn nhộn nhịp vào buổi sáng hàng ngày. Phần lớn những chiếc ghe đánh bắt xa bờ hay gần bờ cũng đều vào bến này mà buôn bán. Cô Hà đang đứng đợi ghe của nhà mình vào bến để phụ khiêng cá lên bờ. Thế nhưng khi mà chiếc ghe của nhà Hà vừa cập bến thì không thấy ai chuyển cá lên, mà thay vào đó là họ lại chuyển lên bờ thứ gì đó dài bằng thân người. Hai thứ này được bọc trong túi ni lông, được quấn kín và có ướp thêm đá lạnh bên trong. Hà tò mò tiến lại gần rồi hỏi ba: "Ủa, này không có cá à ba? Sao hai cái bọc gì đây lạ quá?" Ông Tiến, ba của Hà, buồn bã trả lời: "Cá đâu mà cá, hai cái bọc đó là thằng Hiền với thằng Hậu đó." Ông Tiến nói dứt câu thì rưng rưng nước mắt. Lúc này mọi người chung quanh chúng lại để xem. Hiền và Hậu là anh em ruột, con của dì Tư, hàng xóm của Hà. Hai anh em cùng với anh Chín cuối xóm là những người bạn ghe của ông Tiến. Lúc này người ta bu lại mở hai cái bọc ra xem. Hà cũng run rẩy tiến lại. Hà nhát lắm, khi nghe có người chết đuối thôi đã sợ lắm rồi. Đây là còn chứng kiến hai cái xác là những người anh của mình, từng chơi rất thân với nhau. Hai cái bọc từ từ được mở ra. Bên trong là hai cái xác chết nước, da thịt tái mét, đôi môi tím lịm, mình mẩy thì ướt sũng. Riêng chỉ có xác anh Hiền là có một đường cứ ở ngang cổ. Da thịt rách toác ra ngoài, dường như bị một vật gì đó chém vào. Ông Tiến phải dùng vải mà cột chỗ vết thương đó lại. Hỏi ra mới biết khi mà thấy anh em là Hậu mình bị đuối nước, Hiền cứ như vậy nhảy xuống cứu. Không may là khi chiếc ghe đang trốn đi tới, không hiểu kiểu gì mà Hiền lại bị đâm chân vịt chém vào giữa cổ. Hậu lúc đó cũng từ từ chìm sâu xuống dưới nước. Lúc này ông Tiến đang cầm lái ghe ở trong buồng lái, cho nên không hề biết sự việc diễn ra. Anh Chín thì lụi cùi nấu cơm ở sau ghe. Khi nghe tiếng như có vật gì đó rơi xuống nước, anh mới nhổm dậy, chợt thấy một làn nước màu đỏ với cái xác anh Hiền đang nổi lềnh bềnh, chuẩn bị chìm hẳn xuống. Anh mới giật mình hoảng hốt chạy về buồng lái. "Anh Tiến ơi, đừng chạy nữa, chết rồi kìa." Ông Tiến lúc này mới giật mình vì tiếng la của anh Chín, rồi vội vàng hạ ga. Quay ra thì thấy khuôn mặt hớt hải của anh Chín. Anh đang đứng thở hồng hộc tay chỉ về đuôi ghe, vừa thở dài vừa bảo: Thằng Hiền nó lọt xuống nước, nó chết rồi." "Mày nói cái gì Chín? Thằng Hiền nó chết đuối đâu? Vớt nó lên." Nói rồi ông Tiến chạy vội xa sau đuôi ghe mà tìm. Lúc này chiếc ghe đã đi một khoảng xa chừng 5 mét. Ông Tiến thấy một vệt máu loang trên mặt nước. Ông quay lại hỏi anh Chín: "Đâu, nó rớt chỗ nào? Còn thằng Hậu đâu, sao không thấy?" Anh Chín lúc bấy giờ run lên cầm cập, miệng lắp bắp nói đừng chữ có chữ không: "Chết rồi, máu nó kìa." Ông Tiến cũng rối lắm, nhưng phải trấn an anh Chín. Để một lúc cho Chín bình tĩnh, hai anh em bắt đầu bỏ thúng xuống mà bơi đi vớt xác hai anh em của Nghiền và Hậu. Vì đã đi xa bờ 2 ngày cho nên khi vớt được hai cái xác lên, phải dùng túi bò vào hai cái xác, sau đó ướp đầy cá lạnh vào bên trong. Nếu không làm như vậy thì sợ khi về tới bờ, hai cái xác đã trưng sình lên. Nói tới đây thì ông Tiến dừng dừng nước mắt còn nói thêm: thằng Hậu nó là bị ma ra kéo chết. Khi mà vớt được nó lên, tôi có thấy trên chân của nó có một vết bầm đen to lắm. Còn thằng Hiền nó là do bị chân vịt chém mà chết. Lúc này từ xa có tiếng khóc la inh ỏi. Đó là dì Tư, mẹ của Hiền và Hậu. Người đàn bà năm nay đã ngoài 60, vừa chạy vừa khóc la thảm thiết khi nhận tin dữ về hai đứa con trai của mình. Một người đàn ông đứng gần đó vội lên tiếng: mau chặn bà Tư lại, đừng cho bà ấy lại gần hai cái xác. Hai người vội vàng chạy tới để đỡ dì Tư, không cho bà tới gần. Dì Tư vùng vẫy hết sức. Lúc này tình mẫu tử thiêng liêng làm cho sức mạnh của một bà già gần 70 hơn cả hai ba người thanh niên. Bà lao tới gần hai cái xác thì ngã quỵ xuống, như không đứng vững nổi, bà bò trên cát tiến về hai cái xác. Con ơi, sao con lại bỏ mẹ vậy con ơi? Mọi người chung quanh ai cũng nghẹn ngào, có người còn không kìm nổi nước mắt. Người ta đi tới đỡ dì Tư dậy. Bà khóc nấc lên từng tiếng, luôn miệng kêu tên hai đứa con của mình. Bà càng tiến lại gần phía hai cái xác. Lúc này từ miệng, tai và mũi của hai cái xác, từng dòng máu đỏ tươi liên tục trào ra bên ngoài. Đây là hiện tượng người chết bày tỏ cái chết oan khuất của mình. Từng dòng máu đổ ra bên ngoài, mùi tanh của máu bắt đầu sục lên. Có người chịu không nổi mà quay ra nôn thốc nôn tháo. Lúc này trên công an họ cũng xuống khám nghiệm tử thi rồi trả xác cho người nhà an táng. Dì Tư khi thấy hai cái xác trào máu thì ngất lịm cả đi. Có ba gần nhà dìu dì về nhà, mọi người cũng cùng nhau khiêng hai cái xác về làm lễ. Mọi người lần lượt đi theo đoàn người khiêng xác dì Tư. Còn Hà thì vẫn còn đứng chết lặng. Mọi thứ chung quanh đối với Hà lúc này như đóng băng lại. Nó sợ đến mức chân tay run rẩy không dám bước. Nó lại nhớ về những ngày trước, cái ngày mà nó cùng anh em của Nghiện Hậu vui đùa tắm biển, rồi nào là dẫn nhau đi ra bãi rạng gần đó để bắt ốc. Những buổi tối trốn nhà theo hai anh qua bên xóm trên để chơi game điện tử. Nó đứng miên man đầu nghĩ về một chuyện mà nó từng nghe. Khi nào có người chết đi, người ta thường về rủ những người thân thuộc của họ đi chơi. Nghe đến chuyện này thì nỗi sợ hãi lại dâng lên. Nó lao vội đầu chạy về nhà, nằm ở trên võng, tim vẫn đập thình thịch. Hình ảnh của hai cái xác lúc nãy hiện hữu trong đầu của nó. Nhà dì Tư chỉ cách nhà nó một con đường đất, có thể nói là sát bên, nên khi dịch vụ mai táng chở quan tài xuống, nó chỉ dám hé ra nhìn, sau đó trốn vào trong nhà. Người ta thường nói những người yếu bóng vía vì thường không gặp được ma quỷ, hay ma quỷ không cho gặp. Vì khi cho những người yếu bóng vía gặp, họ sẽ không chịu nổi mà chết bất đắc kỳ tử. Lúc này hồn ma quỷ kia sao phải gánh thêm tội nghiệp. Nhưng với Hà thì khác, những sự việc sắp diễn ra làm cho nó phải ám ảnh cả một đời về sau. Tiếng nhạc đám ma vang lên inh ỏi khiến cho Hà phải giật mình thức giấc, chợt nhận ra mình vừa ngủ một giấc dài. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Lễ nhập quan vừa diễn ra vào lúc 4 giờ 30. Hà bước xuống võng đi ra mở cửa nhìn về phía nhà dì Tư. Ở bên đó đông đúc người qua lại, có những người đi viếng, có những người ngồi bàn để tiếp khách. Đèn đuốc điện đài cũng được trang bị đầy đủ. Trước nhà của mình, bà lành má của Hà đang ngồi vá lưới. Thế con của mình đi ra, bà lành cất tiếng: mày ngủ gì mà dữ vậy? Coi bộ dọn cơm đi, qua kêu ba bây về ăn. Ông ở bên nhà dì Tư sáng giờ đó. Hà ngồi xuống ngay bậc thang trước nhà rồi hỏi: ủa vậy là người ta bỏ xác vào quan tài rồi hả má? Khi nào thì đem chôn? Mà nghe người ta nói đâu là trưa hay chiều mai. Tội nghiệp dì Tư, còn hai thằng con trai bây giờ lại chết cùng lúc. Dạ cả, sau này không biết sống thế nào. Con nghe nói là khi người ta chết, người ta thường hiện hồn về dù mấy người thân đi đó má. Tổ cha nhà bay chứ con nít con nôi, hỏi chi ba cái chuyện đó. Mà từ bây giờ nên mày bớt đi tắm biển nghe chưa? Ta nói rồi đó, có cái chuyện gì ba bay ông đánh chết đó. Và dọn cơm đi. Nói rồi bà lành buông cử vá xuống, đi vào trong nhà hâm nóng đồ ăn, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Hà ngồi trên bậc thang trước nhà mà nhìn ra biển. Cái ánh nắng hoàng hôn còn sót lại lè lói trên mặt biển. Gió thoảng hiu hiu mát cả mặt. Hà ngồi suy tư mà ngắm hoàng hôn. Trần hình ảnh của Hà và hai anh hiền hậu đang tắm biển cùng với lũ trẻ trong xóm hiện ra trước mắt. Dường như nó không thể quên đi những ký ức đẹp đó. Đang ngồi nghĩ về những khung cảnh đó, Hà chợt thấy có một bóng đen đang đứng dưới nước vẫy tay, như đang kêu Hà đi ra đó vậy. Bóng đen này Hà nhìn quen lắm. Bóng này là bóng của con trai. Nó cứ đứng vẫy tay gọi Hà đi ra ngoài biển. Hà đứng dậy chân bước xuống từng bậc thang. Hà muốn đến lại gần hơn để xem bóng đen đó là ai. Ủa, ta kêu bay qua kêu ba bay về, nãy giờ sao còn đứng đó? Giọng của bà Lành vang lên làm cho Hà giật mình. À, dạ, con đi, đi nè má. Vừa mới quay lại thì không thấy bóng đèn lúc nãy đâu. Hà nghĩ rằng ai đó kêu mình ra, nhưng mình không ra cho nên họ về mất. Hà bước từng bước qua nhà dì Tư. Khung cảnh bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Vào cái mùa gió tháng 8 này thì trời tối nhanh lắm. Giờ này mà đã nhá nhem, giống như 6-7 giờ vậy. Thêm cái nữa là khu đằng trại này làm gì có đèn đường. Cũng có một vài nhà bắt cái đèn ở trước cửa, soi sáng được một khoảng sân trước nhà. Tối lại mà muốn đi ra ngoài, những người nhát gan thường phải dùng đèn pin đi bộ lên một đoạn tầm 400 mét. Trên xóm trên thì mới có đèn đường, có đường còn đổ bê tông. Hà bước qua nhà dì Tư thì mọi người đang ngồi bàn tán nói chuyện với nhau ở trước. Bên trong là bàn thờ và hai cỗ quan tài. Dì Tư lúc bấy giờ cũng ổn định, nhưng dì vẫn ngồi giữa hai quan tài, lâu lâu thút thít từng tiếng. Hà bước vào bên trong, sẵn đầy nó muốn thắp cho hai anh một nén nhang. Là thầy hai cây nhang của Hà cháy thẳng tắp, tàn nhang vẫn đứng thẳng không rớt xuống. Hai chiếc ảnh trên bàn thờ đang nhìn chăm chăm. Chợt nó cảm giác như hai tấm ảnh đang nhuận miệng cười với nó vậy. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Hà bất chợt dùng mình một cái bước đến an ủi dì Tư. Rồi quay qua bên ngoài đứng bên bàn của ông Tiến rồi bảo. Bà, má bảo con kêu ba về ăn cơm. Ờ, bây về kêu má dọn đi, bà nói chuyện với mấy chú vài câu nữa rồi về. Bảy bố lúc này ngồi trong bàn cũng lên tiếng. Đêm nào vào dọn cơm ra ăn coi bay, sáng giờ tụi tao phụ cả buổi rồi, đói quá. Bảy bố chỉ thẳng về bàn thờ rồi nói tiếp. Đó, người chết còn ăn uống đầy đủ kia kìa, tụi tao người sống sao nhịn được chứ. Sáng đêm nào đi mua cho tụi tao vài xị đi, tối nay tụi tao ở lại canh đám. Nó rời bảy bố cười lớn. Biết là câu nói đùa nên không ai của trách gì, hai cha con cùng nhau đi về nhà. Ở bên này mọi người cũng về gần hết, chỉ còn bàn của những người thanh niên và mấy chú trong xóm. Cơm nước xong, ông Tiến châm điếu thuốc rít vài hơi rồi bảo. Đêm nay bà với thằng Hà ở nhà ngủ, tôi qua nhà chị Tư canh đám. Dù gì tụi nó cũng là bạn ghe của mình. Sáng à tôi mới gửi cho chị Tư ít tiền, coi như an ủi phần nào. Bà coi tôi làm vậy được chưa? Bà Lành đang nằm trên võng, chiếc máy cassette cũ đang phát tuồng cải lương, máu nhuộm sân chùa. Do có nghệ sĩ Minh Cảnh hát kép chính, đôi mắt của bà lim dim như không nghe thấy lời của chồng mình vừa nói. Ông Tiến chờ đợi hồi lâu không thấy vợ mình nói gì, ông quay qua thấy bà đang lim dim con mắt. Ông Tiến ra cầm chiếc võng lắc mạnh khiến cho bà giật mình, ông bảo. Đêm nay tôi qua nhà chị Tư, bà coi ở nhà với thằng Hà. À, tôi biết rồi, quỷ à đang nghe khúc hay. Ông Tiến lắc đầu ngao ngán xỏ đôi dép đi qua nhà dì Tư. Cô Hà cũng vừa tắm xong chạy lên. Bà cho con qua đó chơi đi, ở nhà sợ lắm. Mày còn nít, ở nhà với má đi, qua bên chi. Ban đêm ban hôm đó, để mình tao đi được rồi. Nói rồi ông đóng cửa đi nhanh qua nhà dì Tư. Ở bên này bảy búa đã chuẩn bị lên mồi rượu. Thế ông Tiến qua bảy búa liền cất giọng. Chú Nam à, thì con đã chờ chú nãy giờ. Vào đây ngồi nghe kể chuyện ma, ở rồi đồ chơi với tụi con chú Năm. Hàng xóm vẫn thường gọi ông Tiến là chú Năm hay anh Năm, tại vì là ông theo vay vế thì là người thứ Năm. Ông Tiến lại kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ly rượu rồi khá lên một tiếng vỗ đùi. Rượu thằng nào mua mà đã giữ bay, mà bộ tụi bay thích ma lắm hay sao mà đòi kể. Cả đám người thay nhau lên tiếng. Giờ chú cháu mình ngồi đây canh cả đêm, nói sầm hoài nó cũng rợn người. Thôi thì người kể một câu chuyện cho nó mau qua giờ giấc. Người khác lại lên tiếng. Được đấy, đâu để coi nào. Hôm bữa tao có đi qua xóm trên, tới lúc khoảng 11-12 giờ đêm đó, ngay cây gốc gạo kia kìa. Người này chỉ tay về cái bóng cây gạo ở đầu xóm. Đó, cây cây đó đó. Tao đi ngang qua thì tối thui, tao là tao sợ lắm. Tới gần cây cây đó tao cố đi cho thật nhanh, Tao đang bước từng bước, tao nghe có tiếng ai đó gọi tên của tao. Tao đi thêm vài bước thì nó lại kêu. Da gà da chó cứ như vậy là nổi hết lên cả người. Tuy là mình sợ, thế nhưng mình phải tự trấn tĩnh bản thân. À, tao giả bộ nói to. Ôi cha, cái đứa nào bay? Nửa đêm nửa hôm không có hù ma hù cỏ nha. Ta mà biết đứa nào ta đánh cho mềm xương. Giả bộ đi thư thả nữa chứ. Lỡ đâu có giả ma hù tao mà chạy thiệt á, là bị nó cười chết á. Ta bước đầu được khoảng 3-4 bước, tự nhiên là ta lại nghe có tiếng gì đó trên cây nó rớt bịch xuống. Tới khúc đó thì ta muốn đái ở trong quần. Ta quay lại thì nguyên cái bàn mặt của nó to như là cái bàn này này. Mặt nó trợn ngược nhìn tao. Vừa nói ông vừa diễn tả cho mọi người thấy nó trợn mắt như thế nào. Đó, tổ mẹ nó chứ. Nó lộn ngược, hai cái chân của nó treo trên cành cây, còn cái đầu của nó thòng lòng xuống. Nó còn hỏi ta là nó kêu chớ. Nè, tao hù nè, mày đánh tao mềm xương coi. Chủ trà, cái lúc đó tao muốn quỳ lạy nó quá. Tao kêu tao lỡ lời, rồi lần đần tao quăng dép mà chạy thục mạng. Hồi giờ người ta nói mà tao có tin đâu. Lần đầu tiên trong đời thấy mặt con ma, ta là tao tưởng thế ra. Cả đám nghe xong câu chuyện của ông thì cười phá lên. Câu chuyện ma nó kinh dị vậy đó, mà qua lời kể của cha này nó muốn trở thành câu chuyện cười. Rồi một hai người khác nói. À đúng rồi, ông nhắc tôi mới nhớ, đó cũng là cái cây đó đó. Đêm hôm mà có bữa tôi còn thấy con quỷ nó du con đó. Người khác đến tiếng trêu chọc. Mày thấy nó du con ngủ hả? Rồi mày có thấy nó cho con bú sữa không? Cả bàn cười lăn lộn. Ông kia bị chồng thì con mắt giật giật rồi bảo. Tổ mẹ nó chứ, gặp bàn lo chạy, ở đó mà nhìn được cái gì? Không khí trong bàn nhậu lúc này đang rùm rà. Người kể câu chuyện này, người kể câu chuyện kia. Cũng đã gần 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này ai cũng ngà ngà say. Trần Đồng Tiến cầm ly rượu đứng dậy rồi bảo. Tụi bay nãy giờ kể chuyện đủ thứ trên đời, mà có một loại ma tao chưa kể cho tụi bay nghe. Để bây giờ tên lượt tao kể cho nghe. Chuyện gì với chú Năm? Quay bộ là hấp dẫn nha chú. Ông Tiến uống ực một hơi hết ly rượu, đặt xuống bàn rồi bảo. Ma ra. Ông Tiến bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Khi còn là thanh niên, ông đi biển lớn cho một người chủ ghe ở nhà. Biển lớn ở đây có nghĩa là những chiếc ghe này sẽ đi vùng biển khơi, giáp biên giới với các nước lân cận. Mọi chuyến biển thường kéo dài từ 20 đến 25 ngày. Vùng biển khơi giáp biên thì vô cùng nguy hiểm. Chuyến nào thì chữ yên biển lặng không nói, còn có những chuyến đi phải đối đầu với những cơn bão biển. Mà bão biển thì sức mạnh của nó phải gấp đôi gấp ba khi đổ bộ lên bờ. Còn chưa kể những chuyến đi vô tình gặp cướp biển thì coi như chuyến đó bỏ không. Trên biển năm đó, ông Tiến cùng với những người bạn ghe khác của mình bắt đầu vươn khơi. Chuyến đi lần này ghe của ông nhắm thẳng hướng quần đảo Trường Sa mà đánh bắt. Khi mà cá tôm đã đầy hầm chứa thì ghe bắt đầu quay trở về buôn bán. Đêm đó ở giữa vùng biển khơi, trời tối đen như mực. Chiếc ghe đang thả trôi trên mặt nước. Ông Tiến cùng những người khác đang ngồi lai dai với nhau. Dân biển là vậy. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần họ lai dai với nhau vài xị cũng đủ vui vẻ tinh thần rồi. Đang ngồi lai dai và ngất họ thì ông Cao chủ ghe nói. Đêm nay anh em mình thả lưới một lần nữa nha, rồi hướng đông anh em mình vào bờ. Mà vác này lên thì mình bỏ riêng, coi như là vác này để cho anh em mấy chú. Bán được bao nhiêu thì để dùng liên hoan một bữa cho đã. Nghe tới đây ai cũng gật đầu đồng ý. Có người vỗ tay tán thành ý kiến vừa rồi của ông Cao. Có người liền nói. Chà, coi bộ cái chuyến này anh Cao chia sổ với tụi em đó. Cái đợt này về anh em mình nhậu đã à. Mọi người lại cười khoái chí. Bởi nhậu đã vui nên lại càng vui hơn. Tinh thần thì cũng phấn chấn hơn hẳn. Đang ngồi thì nghe tiếng thứ gì đó rớt xuống nước ầm một cái. Ai cũng giật mình vì tiếng kêu vừa rồi rất lớn. Mọi người vội quay sang đèn pin để tìm vẫn không thấy. Tất cả đều bắt đầu đếm từng người trên ghe xem có thiếu ai không. Đếm đi đếm lại vẫn đủ 15 người. Mà biển thì êm, có sóng lớn gì đâu. Rồi có người lại bảo. Chắc là cá nhảy thôi. À, con này cũng to đấy. Được thì xíu nữa thả lưới ở đây, khỏi đi đâu xa. Nói rồi mọi người nhất trí rồi thả lưới tại đây. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, tám tàng sừng người rồi dụi mắt nhìn về mũi ghe. Có một bóng đèn to lớn đang ngồi bó gối ở gần mũi ghe. Bóng đen này quay mặt ra biển, tám tàng kêu với bằng cái giọng lè nhè. Ê, thằng nào ngồi đó vậy bay? Nhậu sao bỏ ra đó ngồi? Bóng đèn đó vẫn ngồi thu lù một cục, không lay động, không ngó ngàng gì tới lời của Tám Tàng. Chụp gói thuốc lá Tám Tàng ném về phía bóng đen rồi bảo: Ê mày, nghe ta nói không, ê cái thằng kia. Lúc này ông Tiến ngồi gần bên vỗ vai của Tám Tàng: Mày kêu ai vậy? Tới lượt rồi kìa mày, uống đi, ngoài đó có ai đâu mà kêu. Tám Tàng quay lại, khuôn mặt lúc này đã bị men làm cho đờ đẫn. Ông lè nhè rồi nức cụt: Ồ, tới lượt rồi hả? À, sao nhanh dữ vậy? Nói rồi tay phải cầm đi uống một hơi, lại quay về phía của ông Tiến: Anh Nam à, anh có thấy cái thằng ngồi ở mũi ghe không hả? Anh coi thử xem cái thằng nào, bộ nó nhớ nhà hay sao? Cái tổ cha cái thứ đàn ông đàn an gì mà kỳ cục qua vậy. Nói dứt câu thì ông Tám cầm lấy con khô bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép. Ông Tiến lúc bấy giờ mới quay lại nhìn về mũi ghe. Ông vỗ vai của Tám Tàng cái đét rồi bảo: Mày say rồi hả? Có cái thằng nào ngồi đó đâu. Mày uống cho cố vào rồi quáng con mắt lên. Ủa, từ mới thấy nó ngồi thu lu đâu mà, đâu mất tiêu rồi. Say rồi vào ngủ đi Tám ơi, có ai đâu. Anh em ngồi đây đủ cả mà. Tám Tàng vỗ đùi một cái rồi bảo: Say đâu mà say, tôi nói là tôi thấy. Mà sao quay lại uống, rồi tôi quay ra nó mất tiêu hả? Hai con mắt tôi nó sáng trưng mà. Thôi dẹp đi, tôi đi tiểu cái rồi vào nốc tiếp. Nói rồi Tám Tàng vịn vai của ông Tiến mà đứng dậy, còn dặn nhỏ ông Tiến: Tên lượt tôi nhớ để dành nhau cha, không có uống ké. Biết Tám Tàng đã say, mọi người cười phá lên với thằng này. Coi vậy chứ nó có tội, thật thà siêng năng chịu khó, chưa bao giờ nặng nhẹ một ai. Tám lúc này đi chân phải đá chân trái, nghiêng nghiêng ngả ngả. Khi đi tới chỗ bóng đèn lúc nãy ngồi, Tám cảm giác chân của mình dậm thêm một cái gì đó nhớt nhớt. Tám không biết là cái gì, sao nó lại nhớt đến như vậy. Nó như là nhớt trên mấy con cá trình. Mặt nhắm mắt mở cúi xuống đượm gói thuốc lúc nãy vừa ném. Vỏ gói thuốc cũng bị một lớp nhớt bao bọc. Tám cầm gói thuốc lên, Tám thấy thứ nhớt này nó màu đen kịt. Ban đầu còn nghĩ là nhớt máy ghe, nhưng khi Tám đứng lại gần và đưa lên mũi người thì trần cơn buồn nôn ập tới. Cái thứ kia nó thối kinh khủng như là xác người chết rình vậy. Tám vội ném gói thuốc ra xa, tay chùi chùi vào người, vội ôm miệng, nếu không thì đã nôn ra ngoài. Tám Tàng liền lẩm bẩm: Tổ mẹ chứ, hay là cái thằng lúc nãy nó ra đây nó oi. Nói rồi Tám đứng trên thành ghe, kéo quần xuống chuẩn bị đi tiểu. Tám nhìn xuống mặt nước, lúc này bên dưới có một cây đầu, nó đang ló lên nhìn Tám chăm chăm. Đôi mắt của nó đỏ rực, tay bám vào thành ghe. Tám Tàng giật mình nín cả tiểu, tưởng đâu mình bị hoa mắt. Chớp mắt hai ba lần lấy tay dụi đi dụi lại, rồi từ từ mở ra nhìn cái thứ bên dưới. Bên dưới có cây đầu vẫn đang từ từ ló lên. Đầu tóc của nó ướt sũng dài ngoằng chưa gần kín khuôn mặt, đôi mắt đỏ rực như máu. Môi của nó rứt ra từng mảng da thịt như đã bị thứ gì cắn rỉa. Cây đầu và khuôn mặt của nó từ từ ngày càng rõ hơn, hết cái mũi thì tới cái miệng. Cái miệng của nó lúc này không có phần da ở ngoài, lộ ra là hàm răng và xương hàm trắng toát. Tám Tàng chết đứng người, tay chân cứng đơ như bị đóng băng toàn bộ cơ thể, mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía thứ kinh dị bên dưới. Cái bóng đèn bên dưới nhảy vọt lên, dùng tay chụp lấy Tám Tàng rồi lôi xuống. Mày sao Tám Tàng lui chân bước cụt xuống sàn ghe, chân giẫm phải thứ nhất trên sàn mà té ngửa ra đằng sau. Cái bóng đèn kia chụp hụt thì nó lặn xuống nước và mất tăm. Nghe Tám Tàng té ngửa, mọi người vội vàng chạy tới đỡ Tám dậy. Ông Cao lên tiếng: Tổ cha mày, mày uống cho cố vô rồi té tới té lui. Tám Tàng lúc này cứng đơ cả người, mặt mày xanh lét, mồm thì vẫn cứ há ra như đang sợ hãi. Tay Tám Tàng run rẩy chỉ về mặt nước: Có ma. Chứ cuối cùng mọi người nghe rõ được là thằng này nó bảo có ma. Ông Tiến đầm phải cái thứ nhất kia rồi lên tiếng: Mày ói ở đây luôn hả Tám ơi? Sao nhớt quá vậy? Đưa tay lên người, ông Tiến liền chửi: Mày cha mày chứ, thôi gì mà thôi quá. Ông Cao nghe Tiến vừa nói những lời nói đó xong thì vội vàng chạy nổ máy ghe, bật hết điện đài chung quanh lên. Lúc này thì mọi người mới nhìn rõ cái thứ nhớt nhát kia. Nó màu đen kịt đặc sệt, mà nó nhớt cực kỳ nhớt. Mùi thối của nó khỏi phải bàn, Người vào chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Áo Cao cầm một cái đèn pin, xoay hết mặt nước chung quanh ghe của mình từ trước ra sau rồi lên tiếng. Thằng Tám nó gặp ma ra rồi tụi bay ơi. Đỡ nó vào cabin đi, sức dầu dô vào người của nó, xíu nữa thì nó tỉnh dậy rồi hỏi chuyện. Mọi người đưa Tám vào trong cabin, xoa bóp dầu một hồi thì Tám mới hoàn hồn. Bật dậy ngồi co rúm, chân tay run rẩy nói với vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Ma ra đó trời ơi, anh Năm ơi ma ra, nó đòi chụp lấy tôi. Ông đến lúc này tiến tới vỗ vai của Tám Tàng. Không sao rồi, có tụi anh đây. Ma ra không dám làm gì mày đâu, bình tĩnh nào, kể cho tụi anh nghe. Ngồi run rẩy một lúc, Tám Tàng vừa kể lại câu chuyện mà người lạnh run lên. Không khí lúc này như trầm xuống, mọi người đều ngồi hết vào trong cabin. Áo Cao thấy nỗi sợ cũng dần hiện lên trên mặt của anh em. Ông bấy giờ bảo: ma quỷ hồi giờ anh em mình gặp nhiều rồi, này nó lên ghe của mình nó phá thôi. Anh em mình coi đi ngủ đi. Anh ngủ một tiếng rồi anh lái ghe vào trong bờ. Mọi người mệt nhoài ngã người ra nằm. Có người lên tiếng: má nói chứ, tưởng đâu chuyến này anh em mình dư khá khá, ai dè. Người khác lại bảo: thằng Tám chứ gặp tao á, ta lôi cái đầu nó lên đấm cho mấy cái. Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng quả: mày đừng có nói ba xàm, nó nghe được nó phá ghe là có nước bỏ mạng ở đây chứ chả đùa. Nói rồi mọi người đều im lặng. Mọi người dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ông Tiến giật mình tỉnh giấc thì thấy ông Cao Đằng đứng trong buồng lái từ bao giờ. Chiếc ghe đang nổ máy chạy trong đêm. Ông leo lên buồng lái ngồi bên cạnh ông Cao, rút điếu thuốc từ trong gói ra bỏ vào miệng, rít vài hơi làm cho đầu thuốc đỏ lên. Ông đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn cái bóng đêm huyền ảo dưới đại dương mênh mông, thoáng nghĩ kiếp người long đong trên đại dương bao la này cũng giống như những con sóng nhỏ vậy, chẳng biết đâu là bến bờ dừng chân. Ngày qua ngày trôi dạt trên biển cùng sương gió. Chiếc ghe vừa chạy ra khỏi một cột phao nổi màu cam để chữ Trường Sa Hải Lý 15. Ông Tiến thở dài rồi cất tiếng hát: một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về thăm em. Ông Cao lúc này cất tiếng hát theo. Hai anh em kinh như vậy xong cả bài này qua bài khác. Cuộc đời là như vậy, những lúc mệt mỏi chúng ta phải hát, hát lên để cuộc đời này thư thả. Bên ngoài một chiếc cột phao lại xuất hiện, trên cột phao lại để chữ Trường Sa Hải Lý 15. Nhận ra có điều gì không đúng, ông ló đầu nhìn ra bên ngoài. Nó vẫn là cái cột phao Hải Lý 15. Ông Tiến quay lại nhìn ông Cao rồi cất tiếng hỏi: anh Cao à, anh có đi lộn đường không? Sao nãy giờ tôi thấy như là hai cái cột phao giống nhau. Ta cũng thấy, mà chắc hải quân nó làm lộn gì đó chút xíu thôi, chứ nãy giờ anh vẫn đi đúng đường mà. Ông Tiến nghe thì nói cũng có lý, cho nên là ngồi im lặng không nói gì thêm. Được một lúc sau thì lại thấy cái cột phao chữ Trường Sa Hải Lý 15. Ông Tiến bấy giờ liền bảo: chết mẹ rồi, có khi nào nãy giờ bị ma giấu không? Ông Cao hạ gai nhỏ lại rồi bảo: ma giấu chỉ là chuyện trên bờ, mình đây ở dưới biển làm gì có giấu. Ông Tiến lại bảo: ma già nó giấu đó. Không, làm gì có chuyện đó. Nói rồi chụp lấy gói thuốc, ông châm một điếu rít lên rồi tiếp tục tăng ga. Ông bảo: để ta chạy một hồi nữa coi sao. Cả hai người đang hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau có một cột phao xa xa đang dần hiện lên. Hai người chăm chú nhìn xem cột phao này để chữ gì. Không khí lúc này căng thẳng im lặng chờ đợi. Thì vẫn là dòng chữ đó: Trường Sa Hải Lý 15. Chết mẹ nó rồi Nam ơi, coi bộ ma giấu anh em mình thiệt đó mày. Hay là anh ra trước ghe thắp nhang đi, khấn người ta xem thế nào. Ông Cao nghe có vẻ hợp lý, cho nên vội cầm bó nhang đốt lên, bước ra trước mũi ghe rồi lầm rầm: còn là Nguyễn Văn Cao, chủ ghe này. Này con ghe con lỡ biển đi ngang qua chỗ quý vị, à, có điều gì không phải hay mạo phạm, mong quý vị bỏ qua để cho anh em được vào bờ an toàn. Còn nếu quý vị nào có điều gì muốn anh em chúng con giúp thì con sẵn lòng. Chỉ cần để ghe con được cập bến an toàn, lễ tạ của quý vị con sẽ tạ hai con gà, chè xôi, à, với lại mâm bánh trái đầy đủ. Quý lại ba lại thì chiếc ghe lúc này đang tắt máy, bỗng như có một lực gì đó để chiếc ghe lướt trên mặt nước một cách chậm rãi. Nhìn chung quanh thì sóng biển không lớn, vậy thứ gì đang đẩy ghe của mình? Máy cũng tắt, gió không có. Hiện tượng lạ này thì diễn ra khiến cho cả ông Cao và ông Tiến tái mặt. Hướng đông dần dần ló dạng, chiếc ghe cứ như vậy trôi tự do theo một hướng. Ánh mặt trời vừa lên thì chiếc ghe dừng lại. Ông Tiến và ông Cao lúc này nhìn chung quanh, bên dưới mặt nước có gì hay không. Đi từ trước ra sau, từ sau ra trước, vẫn không có gì. Chợt nhìn về phía xa, ông Cao lên tiếng: Nam ơi, qua đây đây đây, ở đằng kia có cái gì đó đang trôi đó, sao ta thấy nó giống xác người quá mày. Ông Tiến vội chạy về phía đó một hồi rồi bảo: Xác người đó anh ạ. Ông Cao quay lại nói: Phải là đêm qua ma quỷ không cho anh em mình về bờ mà dắt mình đến đây vớt cái xác này, mày vào gọi anh em đi. Nói rồi ông Cao chạy ghe tới gần cái xác đang trôi trên biển. Ba bốn người xuống nhau vớt cái xác lên bờ. Tám Tàng từ trong cabin đi ra, vừa nhìn cái xác vừa nói: Đó, mà nó đâu mấy cha. Vừa nói Tám Tàng vừa mếu máu chỉ tay về cái xác: Hồi tối tôi gặp khuôn mặt y chang đó, là nó đó, trời đất ơi. Lúc này mọi người mới biết là đêm qua vong hồn của xác năm này đã hù dọa Tám Tàng rồi không cho ghe vào bờ. Kể đến đây thì ông Tiến với lấy ly rượu uống một hơi cho đã khát, rồi khàn lên một tiếng thật dài: Đó, sau cái chuyến ghe đó ta làm ăn phất lên hắn, nhờ vậy mà ta có dư về cưới cô Nam bay, rồi cất cây nhà lên. Mọi người trong bàn lúc bấy giờ nhao nhao cả lên: Chú Nam à, vậy anh em thằng Hiền chết nước cũng thành ma ra hả? Ừ, ai chết nước cũng thành ma ra cả đó. Trần Đông nhìn vào hai bàn thờ rồi bảo: Bề búa à, mày vào coi đốt cho tụi nó nén nhang đi. Bầy búa liền lầu bầu: Ớn không chứ, đang nghe kể chuyện hay mà. Nói rồi bầy búa đứng dậy, bước đi siêu vẹo vào bên trong. Trên tấm mình của anh Nghiền lúc bấy giờ nhìn bầy búa mà nhoẻn miệng cười. Bầy búa nhìn thấy tiểu hoàng hồn giật nảy mình, lắc đầu nhìn lại thì lúc này cái ảnh thờ lại bình thường, vẫn là cái hình ảnh của anh Nghiền. Vừa ngước mắt lên thì trời đất ơi, một bóng đen to lớn đang ngồi chồm hòm trên chiếc quan tài của anh Hiền. Bầy búa chết điếng cả người, miệng há hốc, chân tay cứng đơ. Trước mắt bầy búa lúc này là anh Hiền đang ngồi trên quan tài của mình. Anh ngồi xổm chợt quay đầu nhìn bầy búa với một khuôn mặt nhợt nhạt tím tái. Càng kinh dị hơn là người thì quay qua phải, còn cái đầu thì lại quay qua trái. Ngay của cổ Hiền có một vết rạch ngang, vết rạch này là bị chân vịt chém qua. Cái đầu từ từ quay qua, bầy búa dán mắt vào cái cảnh kinh sợ trước mắt của mình. Từ vết rách ở cổ, nước và máu đen sì đang từ từ chảy xuống, còn có cả những mảng rong rêu bám ở đó. Hiền cất giọng nói ma mị vang vọng: Anh Bảy, em đói, em lạnh anh Bảy. Nói rồi từ mắt của Hiền lại chảy ra dòng máu đỏ. Hiền nhuận miệng cười ma mị rồi nói tiếp: Anh Bảy, anh coi tôi nè. Hiền vừa nói vừa chỉ vào vết rách trên cổ: Anh coi đi, em có ăn được gì đâu, mà sao anh kêu người chết còn ăn được đầy đủ chứ, anh coi nè. Nói rồi Hiền chụp lấy cái bánh trên bàn bỏ vào trong miệng. Đến lúc nuốt xuống thì cái bánh trôi ra qua cổ. Hiền lấy tay bịt lại chỗ vết rách đó, ngăn không cho bánh rớt ra ngoài. Mặt hiện lên một vẻ đau đớn, rồi lại cất giọng ma mị: Tôi có ăn được đâu, mà nói tôi ăn uống này nọ. Nó dứt lời Hiền lao tới, ngốn đống bánh bò vào trong miệng nhai ngấu nghiến, làm cho nhang đèn ảnh thờ đổ đầy ra sân. Bao nhiêu đồ ăn Hiền ăn vào đều trào ra ở vết rách trên cổ. Lúc này Hiền lao lại bầy búa, tay chụm lấy bầy búa đưa lên bịt lại vết rách của mình. Hiền bắt đầu gào thét: Bịt lại cho em đi anh Bảy, bịt lại, đừng để cho nó rớt ra. Bầy búa lúc này kinh hãi: Mày thả tao ra, thả tao ra. Hiền chợt nhìn chăm chăm vào bầy búa cười lên: Thả mày ra hà Bảy, tao thả mày ra nè Bảy. Nói rồi Hiền thả tay bầy búa ra khỏi cổ của mình. Sau đó thì chụp vào cổ tay của bầy búa, nhét vào tay bầy mấy cái bánh. Hiền lúc này ngửa từ từ cổ ra đằng sau. Vết rách ngày càng to hơn, đến khi cái đầu đã bật ra đằng sau. Bây giờ chỉ còn lại cái cổ trên người, máu và nước dòng rìu bê bít. Hiền lại gào lớn: Bảy, mày đút cho tao ăn đi Bảy. Để mày nói tao chết rồi mà vẫn ăn no, đút vào đi. Hiền dùng tay của bầy búa đút từng cái bánh vào trong cổ của mình, từng cái một. Tay bầy búa dính máu bê bít, dòng rìu từ cổ Hiền cũng bám vào tay của bầy búa. Kinh hãi tột độ, bầy búa la lên thất thanh: Bớ người tha, quỷ, ta xin lỗi mày Hiền ơi, Thả tao ra, quỷ, cứu tôi. Trần mở mắt ngồi dậy thở hổn hển, người bầy búa bấy giờ ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh bạn nhậu đang nhìn chăm chăm bầy búa. Ông Tiến hỏi: Mày bị sao vậy? Sao lại nằm vật ra đây? Mày mơ thấy gì vậy? Bầy búa bung người đứng dậy, mắt trợn ngược nhìn chung quanh, đứng thở gấp. Mọi người chung quanh không hiểu chuyện gì. Trần bầy búa đưa mắt nhìn về tấm ảnh thờ của Nghìn. Tấm ảnh thờ quỷ dị lúc nãy từ từ nở ra một nụ cười với bầy búa. Quang hai hùng, bầy búa bung chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: Quỷ, bơ người ta, thằng Hiền hóa quỷ. Tiếng là thất thành của bầy búa làm cho cả xóm giật mình. Bầy búa cứ như vậy cắm đầu mà chạy vừa hét. Ông Tiến vội kêu mấy người thanh niên chạy theo đỡ bầy búa lại. Cả đám người vội chạy theo tìm giữ bầy búa. Lúc này tại nhà của ông Tiến, Hà đang nằm trên võng, bà Lành ở trong phòng. Hà nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nó cứ nằm nghĩ về cái xác lúc sáng. Hình ảnh đó ám ảnh nó suốt từ đó cho đến giờ. Chiếc đài cassette đang vang lên từng bản nhạc thì bất ngờ có tiếng rè rè như bị giễu sóng. Tiếng nhạc phát ra lúc này lúc được lúc không, rồi sau đó thì im bặt. Hà vẫn nằm đung đưa cái võng. Vì chuyện này thường xuyên xảy ra, cứ để đó rè rè một hồi rồi tự dò sóng lại ngay. Nhưng nằm một hồi vẫn không thấy hắt lại. Định đứng lên để chỉnh cái cần anten thì chợt nghe loáng thoáng từ chiếc đài có tiếng khóc vang lên. Sau đó rồi trượt tắt, thay vào đó lại là tiếng rè rè. Nó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, mắt đào tìm chung quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Nhìn tới nhìn lui, nhìn quanh nhìn quẩn không thấy. Hà nghĩ trong đầu, hay do mình sợ quá ám ảnh. Luồng suy nghĩ vừa rồi thoáng qua thì chợt có tiếng nói vang lên ở trước cửa. Hà ơi! Giật mình, Hà như không tin vào tai của mình. Ai kêu tôi đó? Đáp lại lời của Hà chỉ là một sự im lặng. Tiếng đài cassette lại vang lên. Vội lao tới tắt máy đài. Lúc này chung quanh Hà không một tiếng động. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hà ơi! Tiếng kêu trước cửa lại vang lên. Tay chân của Hà cứu lại. Hà nuốt nước bọt mấy lần, giọng sợ sệt hỏi: Ai đó? Lần này trước cửa lại có tiếng nói: Anh đói quá, lạnh lắm Hà ơi. Chợt nghe có tiếng động sau lưng của mình, Hà giật mình quay lại thì thấy bà Lành đang núp sau cánh cửa buồng. Bà đưa tay ra dấu cho Hà im lặng. Trước cửa buồng lại vang lên tiếng nói vọng từ nơi xa xăm: Hà ơi, cho anh miếng cơm, anh Hiền đây. Lúc này bà Lành với tay chụp lấy cái chổi chào quét nhà. Bà đi từng bước nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động. Chiếc cửa nhà lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa: Mở cửa, anh dắt đi chơi Hà ơi. Bà Lành tay cầm chổi trà thủ thế, tay trái bà đưa ra mở chốt cửa. Tiếng kêu của cái chốt cửa rì xét vang lên. Chốt cửa được kéo ra hết, bà Lành từ từ đưa tay nắm lấy cánh cửa. Rồi chân bà bật tung cánh cửa thật nhanh, tay cầm cái chổi trà đập tới tấp về phía cửa rồi chửi: Ma quỷ phá nhà tao hả? Ma quỷ phá nhà tao. Tớ lấy chổi tớ đập cho mày tà đầu đó. Ma quỷ, dám phá nhà tao. Lúc này trước cửa có một bóng đen lao vụt về hướng biển rồi biến mất. Hà lúc bấy giờ sợ quá hét lên. Nghe tiếng la từ bên nhà ông Tiến, ba chân bốn cẳng chạy về tới. Ông Tiến hớt hải hỏi: Có chuyện gì mà la làng la xóm vậy? Ông coi đó, nhà cửa bữa nay ma quỷ nó tới phá rồi đó. Tớ mà không ra kịp nó bắt thằng Hà đi rồi. Ông Tiến nhanh chân đi vào trong nhà. Thiên Hà đang ngồi dưới sàn đôi mắt thất thần. Ông hỏi: Sao vậy con? Kể cho ba nghe coi có chuyện gì. Với một đứa trẻ 12-13 tuổi, chuyện này là quá sức chịu đựng. Hà ngồi im lặng một lúc rồi kể lại. Ông Tiến chặt lưỡi: Mẹ cái thằng, chết rồi còn hù người này người kia làm gì chứ. Sống thì hiền như cục bột đó, ai nói gì cũng nghe. Giờ chết đi lại bày trò chọc phá người khác. Nói rồi ông bảo Hà vào trong ngủ với mẹ. Hà chui vào trong phòng nằm đắp chăn kín từ đầu đến chân. Mọi thứ hình ảnh tiếng kêu ghê sợ vừa rồi cứ vang vọng trong đầu. Nằm một hồi thì nó lim dim đi vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy mình đang đi trên một cái ghe. Mà chiếc ghe này nhìn rất thân quen. Đây là chiếc ghe của ba mình. Hà không biết tại sao mình lại trên ghe lúc này. Chiếc ghe đang thả trôi lênh đênh trên biển. Nó đi từ trước ra sau để tìm thử có ai hay không. Nhưng mà chiếc ghe lúc này chỉ có mỗi mình Hà, không một bóng người nào khác. Nhìn chung quanh thì là nước biển mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Hà hoang mang tột cùng, cứ ngỡ là mình bị trôi lạc giữa biển khơi. Hải nhìn sau đuôi ghe như có tiếng ai đó thôi thúc trong đầu của mình. Đi ra đây, đi ra đây. Hải như mụ mị hẳn đi, Trần cứ bước theo tiếng nói vang vọng trong đầu. Hạ bước tới từng bước một trên thành ghe. Lúc này bên dưới nước chân Việt cũng tự động xoay chậm rồi nhanh dần. Khi hai chân của Hà đứng trên thành ghe, tiếng nói vang vọng đó lại vang lên. Nhảy xuống đi. Hà không làm chủ được bản thân của mình cứ như vậy nhảy xuống. Phía bên dưới chiếc chân Việt của chiếc ghe đang quay, tốc độ của nó sẵn sàng chấm đứt thứ gì tiếp cận nó. Hà vừa nhảy xuống thì ở đâu đó một bàn tay nghiện ra chụp lấy Hà. Giọng nói của một người đàn ông phía sau vang lên. Tổ cha bay, để nội cứu bay lên. Tụi mày gan quá hả? Mới chết đây mà dám bắt cháu tao. Nói rồi người đàn ông kéo Hà lên ghe. Hà vẫn còn mụ mị giọng nói vừa rồi. Hà ngơ ngác nhìn người đàn ông rồi nói. Ông là ai? Sao không cho cháu xuống dưới? Ở dưới đó có người kêu cháu. Có người kêu cháu nhảy xuống. Ta là ông nội của bay đây. Tổ cha bay. Lúc nãy ta mà không tới kịp là bay bị phanh thây dưới cái chân Việt rồi đó. Ủa thế sao nội lại ở đây? Nội chở con đi đâu vậy nội? Ông nội của Hà cười hiền rồi bảo. Tao đây nội của bay. Vừa rồi bay bị ma quỷ bắt hồn đi. Nó muốn bắt bay đi theo nó. Hên sao là tao tới kịp mới giữ được cái mạng cho bay đó. Nói rồi ông thở dài một hơi rồi tiếp. Thiệt tình cái thằng Tiến với con Nành không lo quan tâm cháu tao gì cả. Để chặt nữa tao về tao làm cho tụi nó một trận mới được. Nói rồi ông lui hui vào trong hầm máy. Chiếc ghe từ từ nổ máy lên. Ông quay về phía Hà rồi bảo. Bây giờ kia nằm đi để nội chở bay về. Trần chiếc ghe lướt đi trên mặt nước. Hà nằm trong cabin. Chợt nghe có tiếng kèn đám ma khiến cho Hà giật mình tỉnh dậy. Nhìn chung quanh thì thấy đây là nhà mình. Biết mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó cảm giác chân thật lắm. Hà đi ra ngoài thấy ông Tiến đang treo một cái gương bát quái ở cửa chính. Hà lại hỏi. Bà treo cái gì trước cửa vậy ba? Ông Tiến đứng bên ngoài người cúi xuống nhìn vào thấy Hà đang đứng đó. Ông cất tiếng. Dậy giường Hà bay. Ta treo cái kính chiếu yêu. Ta mới lên tỉnh ở trên ông thầy sáu đó. Treo nó lên để tránh ma quỷ tới phá nhà mình. Hà nghe tới đây thì quay người đi rửa mặt. Đang loay hoay rửa mặt đánh răng thì có tiếng Lý Nhí ở đằng sau. Ê Hà, tụi tao nè, Hà ơi. Hà quay lại thì bà đứa Tí Hải Lân, tụi nó đều là bạn chung xóm. Ê, bữa nay dằm nước cạn, anh em mình qua cồn cát chơi đi. Sẵn xuống bãi bắt ốc luôn, đi không mày. Hải lòng còm bỏ dưới chỗ rồi nói nhỏ. Bà má tao không cho đi đâu. Đi, ai biểu mày xin, đi lén thôi. Hà ra hiểu cho tụi nó nói nhỏ lại. Vì sợ ba má biết sẽ không cho đi. Lúc lên đến cồn cát đã là 7 giờ sáng. Nước bắt đầu cạn dần. Ló ra nguyên một cái cồn cát thiệt lớn giữa biển. Nước biển buổi sáng thì trong vắt. Đứng ở trên mà nhìn thấy cả đáy bên dưới. Đứa trẻ cứ như vậy lao mình xuống dòng nước mắt đùa giỡn. Nhưng tụi nó không biết được rằng nguy hiểm chết người đang cận kề. Ở giữa cồn cát bốn đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau. Chúng lao mình xuống dòng nước mắt. Gộp lặn từ bên này sang bên kia. Phía bên kia nơi bến cá. Hôm nay vì là ngày rằm cho nên cũng ít người mua bán. Thấy tụi nhỏ chơi đùa ở giữa cồn cát, người lớn có thấy thì cũng ngó lơ. Vì bọn trẻ ở xóm trại này, đứa nào đứa nấy đều biết bơi. Không những vậy còn bơi rất giỏi là đằng khác. Cộng với việc hôm nay nước cạn ra tít ngồi miếu ngoài xa, cho nên cứ mang chúng nô đùa chơi tắm biển. Chán chê chúng lại lên cồn cát, dùng cắt biển vo tròn để làm banh, rồi lại đứng từ xa mà chọi nhau. Phía ngoài khơi một bóng đèn đang đứng, nó từ từ tiến lại gần cồn cát, rồi lại lặn xuống để chờ đợi, chẳng khác nào như một kẻ săn mồi. Khi mặt trời lên từng tia nắng, lúc này bọn trẻ nằm dài trên cồn cát phơi mình, thằng Tí lên tiếng rủ. Này biển cạn quá tụi bay ơi, phía trên bãi dạng cạn ra hết rồi, anh em mình qua đó bắt ốc đi. Nói rồi ba đứa còn lại đều đồng thanh. Để nghe em ơi, hôm nay phải bắt ốc ở khu bãi dạng mới được. Lần lên tiếng thách thức. Đúng, nhưng mà bây giờ phải bơi vào bờ rồi mới qua bãi dạng được chứ. Bây giờ anh em mình thi bơi nào. Thằng nào vào sau cùng, thằng đó xíu nữa phải đi lụm củi nướng ốc cho đứa khác chơi không? Chơi thì chơi chứ, Tao sợ gì tụi bay. Chơi mày, ta đếm 2-3 là bắt đầu nhảy xuống nha. Tiếng đếm vừa dứt, lần lượt bốn đứa thi nhau nhảy xuống nước bơi thật nhanh. Lúc này ngoài xa cái bóng đen là một nụ cười, dường như thời cơ đã tới. Lúc này đứa bơi nhanh nhất là thằng Tí, sau là Lân, tiếp là Hải, cuối cùng là Hà. Thằng Hà cố gắng bơi chân thoăn thoắt. Sắp vượt lên Hải thì chợt đâu có một bàn tay chụp chân của Hà kéo lại. Hà bị kéo bất ngờ hoảng hốt hét lên một tiếng thất thanh. Hà vùng vẫy dùng chân còn lại đạp vào cái thứ đang chụp chân của mình. Hà cảm nhận thấy thứ giữ chân của mình là một bàn tay người. Hà cố gắng vùng vẫy chân đạp thật mạnh, nhưng nó nhớt nhát trơn trượt, không thể nào đạp chúng được. Lực kéo của bàn tay rất mạnh, làm cho Hà phải ngụp xuống nước rồi lại trồi lên hết lần này đến lần khác. Hà đưa tay kêu cứu, nhưng bạn đứa bạn của nó đang hì hục bơi về phía trước. Cứu tao, bay ơi, cứu tao. Tiếng la sau cùng là Hà gọi tên Hải thật to và rõ. Hà lúc này gần đuối sức, bóng đèn bên dưới lúc này cất tiếng, vang vọng bên tai của Hà. Ở lại chơi với anh đi Hà ơi, anh dẫn mày đi tắm biển, đi theo anh. Hà lúc này hoảng loạn, vừa bị bóng đen kia nhấn nước vừa la lớn. Thả cho em, cứu, cứu. Từng nhịp trồi lên của Hà dần chậm đi, dường như là không còn để trồi lên nữa. Hải đang bơi phía trước, vì là gần Hải nhất cho nên lúc Hà kêu tên của mình thật to, Hải bất chợt quay lại thì thấy ngay cánh tay của Hà đang quẫy lên. Người thì trồi lên ngộp xuống, ra hiệu kêu cứu, Hải hoảng hồn rồi la lớn. Thằng Hà bị đuối nước từ bay ơi, cứu nó, Tí Lân, cứu Hà. Nói rồi Hải bơi thật nhanh chụp lấy tay của Hà. Hà với được vai của Hải ngoi lên mặt nước thở gấp. Ma ra đó tụi bay ơi, chạy đi. Hải nghe từ ma ra thì tái hết cả mặt. Thằng Tí với thằng Lân lúc này cũng vội bôi ngược trở lại, lôi Hải với Hà vào trong. Bóng đèn như có thêm con mồi, một lần nữa bơi thật nhanh tới. Hai tay với lấy chụp chân của Hà và Hải mà giật ngược. Bị giật bất ngờ Hải cũng bị nhấn xuống nước. Ngặt hít hơi, bóng đen kia lại cười lên man dại. Càng đông thì lại càng vui, theo tao chơi đi, vui lắm. Lúc này không phải một mà là hai đứa trẻ đang bị đuối nước. Thằng Hải thì còn sức, nó vùng vẫy ngoi lên ngụp xuống. Còn Hà lúc này không chịu được, nó bắt đầu thả lỏng người dần dần chìm xuống. Thằng Tí lao nhanh đến chụp lấy đầu óc của Hà mà kéo lên. Hà ói nước từ trong miệng, mắt của nó muốn sụp đi vì mất sức. Chân thằng Tí như dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, nhất nhào bao lấy chân của nó. Bóng đèn bên dưới thì đang kéo mạnh hai đứa trẻ xuống nước. Hải hoàng hồn rồi la lớn, cứu tao, cứu tao. Lúc này Lân bơi tới chụp lấy tay của Hải và Tí kéo mạnh ngược lại. Lá bùa trên cổ của Lân lúc này phát ra một vầng hào quang mờ nhạt. Vầng hào quang tỏa ra đánh vào bóng đen, làm cho nó hoảng hốt buông tay. Cứ như vậy từng vầng hào quang tỏa ra, bóng đèn không chịu nổi mà quay người biến đi mất tâm. Dường như cảm nhận không còn lực kéo, Hải trồi lên mặt nước hít lấy hít để. Ba thằng lúc này bơi nhanh vào trên bờ. Trên bờ cát hai người đàn ông đang đánh cá đi ngang qua. Thế ba đứa trẻ ngoài xa đang chật vật. Hai người đàn ông biết là chuyện chẳng lành, người đi đầu dừng lại rồi la lớn. Ê mấy nhỏ, đuối nước hả bay? Cứu tụi con, mà ra kéo giò. Nghe tiếng của thằng Lân kêu cứu, hai người đàn ông vội buông gánh cá mà lao đến. Bà đứa được đưa lên bờ nằm vật ra thở. Hà lúc này đã bất tỉnh không một chút động đậy. Người đàn ông lớn tuổi vội vàng lấy tay của Hà, rồi nó nằm yên bất động. Người đàn ông nhìn người kia rồi nói như hối thúc. Xíu, mày vác thằng nhỏ lên vai, cho cái đầu của nó chốc xuống đất, rồi chạy vài vòng đi, cho nước trong người của nó trào ra, lẹ lên. Nhưng không chờ đợi thêm nữa, anh Xíu vác vội Hà lên vai mà chạy lên mấy vòng. Cống Hà trên vai chạy trên bãi cát lún. Anh Xíu như muốn hụt hơi. Anh vẫn ráng chạy cho đến khi nghe tiếng của Hà ho lên anh mới dừng lại. Hà ho lên vài tiếng, nước từ trong bụng trào ra, ói liên tục ra bên ngoài. Đến lúc nước biển được ói ra hết, Hà cũng nằm ngửa ra mà thở. Người đàn ông lớn tuổi kia cùng ba đứa nhỏ chạy đến chỗ của Hà với anh Xíu rồi hỏi. Tỉnh chưa? Thằng nhỏ nó tỉnh chưa Xíu? Tội cha nó, vác nó chạy mà tôi muốn chết theo nó. Nó tỉnh rồi, còn tôi muốn Xíu đây. Thôi, xin được cái mạng cho nó làm mừng rồi. Để tao lấy nước cho mày uống cầm hơi. Nói rồi ông quay lại gánh cá cầm chai nước đưa cho anh Xíu. Anh Xíu thở một hơi dài ngồi bật dậy rồi hỏi: Ông Hai à, ông coi tụi nó là con cái nhà ai, dẫn tụi nó về đi, cho bà má nó quất cho một trận đi, lần sau chừa cho cái tật tắm ngoài xa. Ông Hai lúc bấy giờ nhìn kỹ bốn đứa nhỏ rồi hỏi: Mấy đứa nhỏ là ở xóm dưới phải không? Thằng kia là con của thằng Tiến có phải không hả? Nghe ba bây có hai thằng bạn chết đuối mới trở vô hôm qua chứ gì? Dạ, tụi con ở xóm dưới, đúng rồi bác. Thằng này ghé nhà nó mới có hai người chết. Bà đứa vừa nói vừa chỉ vào Hà. Hà lúc này lùm cùng bỏ dậy: Dạ, con tên Hà, con của ba Tiến. Đi, tao dắt tụi bay về, tổ cha tụi bay. Xem chút nữa là bốn cái đám rồi đó bay. Nói rồi ông Hai dắt bốn đứa nhỏ đi về. Bà đứa tí Hải Linh thì bị một trận đòn như tử. Riêng Hà thì đừng ông Hai dắt về, kể đầu đuôi sự việc. Ông Tiến cảm ơn ông Hai, rồi kêu Hà vào trong nhà thay đồ, rồi để ông Tiến hỏi chuyện. Hà vừa tắm lên thì ba má của mình ngồi chờ sẵn. Bà lành xót con nên kêu Hà ngồi tới gần mình. Lúc này ông Tiến hỏi: Có phải đêm qua bầy mơ thấy chết hụt, rồi ông nội đưa bầy về phải không? Bà lành mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ: Xong để biết chuyện đó, hồi đêm tôi nằm chiêm bao thì ba về, ba chỉ quá trời đó, rồi kêu thằng Hà vừa bị chết hụt. Tôi cũng nằm mơ chiêm bao như bà đó, để thằng Hà nó phải coi phải không? Hà lúc bấy giờ kể lại mọi chuyện đang gặp. Hà vẫn còn cảm giác sợ hãi, cho nên khi kể tay chân của nó vẫn run rẩy. Bà lành nghe Hà kể thì hoảng hốt, nhưng không giữ được bình tĩnh, vội vàng hối thúc chồng: Ông à, ông coi sao đi, chứ để ma quỷ nó bắt con mình, nhà mình còn mỗi mình nó thôi đó. Bà lành nói rồi thút thít khóc. Ông Tiến lên tiếng: Chiều nay để đi chôn thằng Hiền Hậu xong, tôi lên nhà thầy Sáu coi thử sao, rồi xin cho nó cái bùa. Nói rồi ông rít từng hơi thuốc nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn. 2 giờ chiều mọi người bên nhà dì Tư chuẩn bị cho việc đi chôn. Sáng nay trời còn đẹp, ấy vậy mà bây giờ trời đã âm u mây đen. Có người ở xóm trên xuống dự đám tang rồi kể: Ở trên cồn cát mới có thằng nhỏ bị chết đuối đó, tội nghiệp thằng nhỏ 13 tuổi, tắm biển sao hụt chân chết tươi. Ông Tiến nghe người ngài nói thì chợt trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Ông suy nghĩ về việc con mình chết hụt sáng nay, phải chăng đứa nhỏ đó đã thế mạng cho con của mình. Lễ di quan được diễn ra nhanh chóng khi 2 cái quan tài vừa được khiêng ra khỏi nhà. Bầy bố lúc này đứng gần đó, nó không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa. Chiếc quan tài của Hiền vừa khiêng ra khỏi nhà, bầy bố thấy có điều gì khác thường. Có một bóng người đi sau lưng quan tài, không nhìn rõ mặt của bóng người này, nhưng người này đang mặc trên người bộ đồ ướt. Bầy bố căng mắt nhìn kỹ thì bóng người này thình lình nhảy bật lên, ngồi trên nóc quan tài, đôi chân thầm thầm đưa xuống. Những người khiêng quan tài bên dưới cảm nhận như chiếc quan tài nặng hơn, mặt người nào cũng đều nhăn lên. Bầy bố như không tin vào mắt của mình cứ chăm chú nhìn theo. Lạ thay, cái bóng người ngồi vắt vẻo trên đó mọi người không ai thấy. Chợt bóng đen quay về phía bầy bố nhìn trực diện. Bóng đen nhăn hàm răng, đẩy rong rêu của mình ra cười với bầy. Bầy lúc này như muốn tè cả ra trong quần, chân tay run rẩy đến nỗi bước không nổi, ngã quỵ xuống mà bỏ lết. Cuối cùng 2 chiếc quan tài cũng được chôn sâu dưới 3 mét đất. Lúc này là khoảng 3 giờ 30 chiều. Ông Tiến không về nhà mà đi thẳng đến nhà thầy Sáu. Ông Tiến kể lại mọi chuyện đầu đuôi của nhà mình. Thầy bảo: Thường những vòng chết ngoài đường hay là chết trôi, mình cần làm lễ cầu hồn người ta về. Không biết bữa giờ quay cầu hồn anh em nó chưa? Dạ bữa giờ tụi em lu bu quá cũng quên anh Sáu à. À, chứ cầu hồn thằng nào vì cả. Thằng Hiền nó quậy quá, anh coi cách nào không? Ông Sáu lúc này cũng thở dài rồi lên tiếng: Ta có tài phép gì đâu bay, học được mấy cây bùa đây là để chấn nhà thôi, chứ có biết trừ ma trừ quỷ gì đâu. Uống một ngụm trà rồi ông lại tiếp: Mà đây 16 tháng 3 âm, ngày vía ông Nam Hải đó. Bây à, coi được thì à, tối nay tao nhờ bây 2 chuyện. Ông Tiến vội vàng gật đầu bảo: Anh Sáu nhờ chuyện gì, nói em nghe thử. Thứ nhất là tối nay bây chuẩn bị cho tao 2 cái bàn lễ. Một bàn lễ dùng để ra biển cầu hồn thằng Hiền với thằng Hậu. Thứ hai là một bàn lễ kia để tao lên đền ông. Tao xin ông phù hộ cho cái vùng trại này khỏi bị ma quỷ quấy phá. Ông Tiến nghe đến đây thì vội đáp: Tưởng chuyện gì, chứ cái chuyện này dễ ở đánh Sáu. Thôi thì chiều rồi, em về sắm sửa tối mình đi nha. Nói rồi ông Tiến chào ông Sáu ra về. Trên đường về nhà, ông Tiến ghé ngang qua nhà dì Tư. Kể với dì Tư đầu đưa mọi chuyện, dì Tư chỉ biết cúi mặt khóc rồi thút thít. Bầy còi đó, anh em nó chết rồi bỏ tao một mình, mà bây giờ còn làm cho tao khổ tâm. Tao mang tiếng với chồng xóm qua năm. Ông Tiến an ủi dì Tư vài câu, nói cho dì Tư nghe về việc cầu hồn anh em hiền hậu. Dì Tư nghe xong thì bảo: mọi chuyện cho chị nhờ mày nhăn năm, chị già cả, kêu chị đi ra đó chắc không nổi. Ông Tiến vâng dạ chào dì Tư đi về. 6 giờ tối, ông Tiến cùng ông Sáu, anh Chín, ba người cùng nhau chuyển đồ lễ ra ngoài ghe. Ông Tiến khởi động máy ghe, chiếc ghe từ từ tiến ra khơi. Giữa bóng đêm mù mịt của biển cả, ông Tiến phải dò radar mới tìm được hướng nơi mà hiền hậu chết đuối. Khi ra đúng chỗ xảy ra sự việc thương tâm, ông Tiến cho ghe dừng lại. Ba người bắt đầu bày ra bàn lễ, sau đó ông Sáu mới đứng dậy thắp nhang khấn vái. Hồn này chết nước chết trôi, không về cùng xác ở đây làm gì. Về nhà ấm cúng nhang đèn, nơi này lạnh lẽo đói buồn quanh năm. Con ơi, con có hay rằng, ở nhà mẹ già mòn mỏi đợi mong. Ngày ngày mẹ cứ ngóng trông, hồn con đã trốn nào về đi. Đọc một tràng văn khấn, ông Sáu bắt đầu lấy hai con gà mái mà đứng từ trên ném xuống biển. Phong hồn Nguyễn Văn Hiền, phong hồn Nguyễn Văn Hậu. Hiện nay đang ở dưới nước sâu lạnh lẽo, quý vị nào bắt hai hồn trên, cho con xin thế hai con gà này, mà cầu xin cho hồn về đoàn tụ với gia đình. Nói rồi ông thắp ba nến nhang quỳ lại bốn hướng. Lúc này hai con gà đang vùng vẫy dưới nước thì chuẩn bị ai đó kéo mạnh xuống rồi mất tích. Ông Sáu thấy như vậy nét mặt trở nên mừng thầm. Ông vội khấn: quý vị đang nhận lễ, nay gia chủ có chuẩn bị một ít lễ mọn, mong quý vị nhận lấy. Nói rồi ông bảo ông Tiến và anh Chín gom hết tất cả bánh trái dưới tiền vàng mã, hai hình nhân, một con thuyền giấy, một thăm vàng mã mà giải tất cả xuống nước. Xong sau đó thì chiếc ghe nghiêng hẳn về một bên. Ông Sáu lúc bấy giờ hô lớn: hồn ai được mời thì xin lên ghe, hồn ai không phải thì hãy nhận đủ lễ vật rồi tha cho. Chiếc ghe lúc bấy giờ từ từ bớt nghiêng. Chuẩn từ dưới nước có một bóng hình leo lên ghe. Cả ba người không ai thấy bóng hình này, chỉ thấy dấu chân ướt sũng đi lên trên sàn ghe. Bóng đen này là vong hồn của Hậu. Vong hồn của Hậu lên ghe rồi ngồi co rúm bậc cabin. Thế được dấu chân đã lên ghe, ông Sáu nói với ông Tiến: mọi chuyện đã xong rồi, bây coi quay ghe chạy vào bờ đi, để anh làm lễ rước vong. Chiếc ghe quay đầu chạy vào trong bờ. Phía trong bờ lúc này mọi người đang đứng chờ sẵn. Một chiếc thảm vải đã được trải ra từ biển gần mặt nước đi lên tới cửa nhà dì Tư. Khi chiếc ghe vừa cập bờ, ông Sáu nhảy xuống, đứng trước mũi ghe thấp nhằng khấn vái. Rồi ông bảo dì Tư đi trước, trên tay cầm cái đèn dầu soi đường, nhưng mà phải đi bên ngoài cát, không được đi vào trong tấm vải, cũng không được để cho đèn dầu tắt. Vì khi này vong hồn của người chết vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, cho nên cần có người soi lối cho về nhà. Dì Tư cứ bước đi chậm rãi, mọi người cũng từ từ đi theo. Lúc này trên tấm vải ẩn hiện từng dấu chân, không chỉ có dấu bước chân mà còn có những dấu nhỏ li ti như là nước nhiễu xuống. Khi bóng của dì Tư đã đến gần cửa, ông Tiến bấy giờ có điều gì bất thường. Tại sao cầu hai vong hồn mà lại chỉ có dấu của hai bàn chân? Ông giật mình quay lại tìm ông Sáu. Ông Sáu lúc này đã đi thẳng lên đền ông Nam Hải để làm lễ xin ông phù hộ cho dân làng trải tai qua nạn khỏi. Ông Tiến suy nghĩ, nếu chỉ có một hồn vào bờ, phải một hồn nữa đâu? Như chợt nhớ ra điều gì, ông vội nói: chết mẹ, thằng Chín đâu? Tìm chung quanh không thấy anh Chín. Lúc này anh Chín đã chạy ghe ra xa bờ rồi bỏ neo. Anh mới bỏ cái thúng xuống nước, đang loay hoay tìm cây rầm. Vừa leo xuống thúng thì anh thấy một bóng đen đang đứng dưới nước vịn vào thành ghe. Anh Chín bất thình lình giật mình rồi cất giọng: ủa anh Năm, bỏ quên đồ gì hay sao mà ra đây vậy? Leo lên tôi chở vào. Bóng đèn vẫn đứng yên không nói gì. Anh Chín bây giờ lại lên tiếng: kỳ nha anh Năm, kìa không trả lời đó. Leo lên bờ tôi chở vào nè, hay là muốn lội bộ? Nói rồi thì Chín đưa tay khèo khèo vai cửa bóng đen. Bóng đen kia từ từ quay đầu lại. Cái đầu lúc này quay một phát 360 độ, làm cho anh chết điếng. Chín nhận ra khuôn mặt của bóng đen kia, không ai khác đó là Nghiền. Chín sợ quá thì hét lớn: ma, bớ người ta! Hiền lao lên chụp đầu của Chín lôi xuống nước. Lực đôi rất mạnh của Nghiền làm cho Chín bị ụp xuống thúng. Cái thúng bị ụp ngược lại mà chìm mất. Chín vội vàng vùng vẫy, tay cố tìm thành ghe mà bám vào. Hiền lúc này cười phá lên. Chín, đi với em nha Chín ơi. Sao không thấy tôi gần chết mà không cứu hả? Sao ông không cứu anh em tôi hả Chín? Vậy thì tôi lôi theo ông. Chín bị nhấn nước ngạt thở đến mức tím tái, cố gắng vùng vẫy ngoi lên, bám vào đường cái thành ghe. Nhưng Hiền đại chụp chân của Chín lôi ngược lại. Tay của Chín bám vào thành ghe bật cả máu. Hiền cứ như vậy lôi Chín xuống nước, nhấn đầu của Chín xuống. Lúc này Chín đã uống nước biển no căng cả bụng. Hiền lại canh nghiến rồi vào. Tao giết, tao bắt tụi bay theo anh em tao. Tao bắt tụi bay, tao bắt hết. Đang cười lên đắc ý thì từ đâu xuất hiện hai bóng đèn to lớn. Trên người mặc giáp phục, tay cầm kiếm, lao tới chụp bóng ma của Nghiền mà lao nhanh về đền thờ ông Nam Hải. Trên lúc này cảm nhận được không còn lực kéo, mới ngoi lên, vội vàng trèo lên ghe rồi ngồi co rúm lại, run lên cầm cập vì sợ. Lúc này ông Tiến cũng vừa mới bơi thúng đến. Thấy Chín đang ngồi núp sau cabin mình mẩy ướt nhẹp, ông Tiến tiến lại. Chín à, có phải mày không Chín ơi? Chín chợt thấy ông Tiến thì la lên. Mà anh ơi, nó kéo em. Tao đây, tao nằm đây mà cỏ gì mày. Nghe giọng của ông Tiến, Chín lúc này hoàn hồn, vừa nói vừa mếu máo. Anh Nam ơi, thằng Hiền nó kéo tụi em. Nó nói là nó bắt hết mấy người. Nó đòi kéo tôi theo anh Nam ơi. Nghe Chín nói, ông Tiến lạnh cả người ra gà nổi đầy. Ông lại hỏi. Rồi nó đâu? Sao mày thoát được chứ? Chín vẫn mếu máo rồi đáp. Tôi có biết đâu. Tự nhiên đang bị nhấn nước, tôi thấy nó không nhấn nữa. Tôi leo lên đây ngồi nãy giờ, giờ tôi mà leo xuống là nó nhấn nữa đó. Ông Tiến lại hỏi. Rồi cái thúng của tao đâu? Chín nhăn mặt trả lời. Chìm dưới kia. Cái mạng này không lo là mất của chứ. Ông Tiến nghe Chín nói thì bất chợt cười rồi bảo. Y tao không thấy thì tao hỏi. Thôi để đó, mai trời sáng tao ra tao vớt. Bây giờ mày xuống thúng tao trở vào. Chín lắc đầu rồi bảo. Không, bây giờ mà xuống là nó nhấn đầu tôi nữa đó cha nội. Ông Tiến lúc bấy giờ hù. Bây giờ mày không xuống tao vào bờ. Mày ở đây là nó nhấn mày nữa đó. Chín run cầm cầm rồi đáp. Ờ rồi, để tôi xuống. Chín bước xuống thúng ngồi co cụm lại. Người vẫn còn run lên cầm cập. Chín hối thúc ông Tiến trèo nhanh lên. Chứ để mà Nghiền quay lại. Còn nước mà chít chùm. Khi thúng vừa cập bờ, Chín leo xuống chạy như bay vào trước nhà của dì Tư. Ngồi dưới bậc thang mà run rẩy. Mọi người thấy vậy thì hỏi chuyện. Chín kể lại mọi chuyện vừa rồi, làm cho ai cũng ớn lạnh. Ông Tiến lúc này cũng đi vào cho một điếu thuốc, cho Chín hút lấy bình tĩnh. Thì từ trong đám người có một người phụ nữ chợt khóc lớn. Mẹ ơi, con về rồi đây mẹ ơi. Người này vừa khóc vừa ngồi bó gối run rẩy, miệng đánh đinh cầm cập. Người phụ nữ bấy giờ nói. Con lạnh quá mẹ ơi, con lạnh lắm. Dì Tư lúc bấy giờ mới òa khóc. Là con phải không Nghiền, là con phải không Hậu, mẹ đây. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ đó lại lên tiếng. Con đây, con Hậu đi mẹ, con bất hiếu, con bỏ mẹ mà đi. Dì Tư lúc bấy giờ khóc to hơn, nức nở ôm lấy người phụ nữ kia vào trong lòng rồi bảo. Con ơi, anh bay đâu, bay đây rồi, còn thằng Hiền đâu. Hồn ma của Hậu đang nhập trong xác người phụ nữ kia nấc lên từng tiếng rồi bảo. Con bị ma ra ở đó kéo, nó bắt con thay chỗ nó. Còn anh hai thì nhảy xuống cứu con mà bị chân vịt chém chết bất đắc kỳ tử. Ông ấy chết oan ức, ôm hận mà hóa quỷ rồi mẹ. Ông về đây trước con mà ông ấy hóa quỷ. Ông bắt người này người kia theo ông. Lúc nãy còn thấy con hai người âm binh ở đền ông Nam Hải xuống bắt anh hai về đền rồi mẹ ơi. Ngay tới đây thì dì Tư như là muốn ngất lịm. Anh Chín mới hiểu ra lúc nãy là bóng ma của Nghiền bị bắt đi. Chứ nếu không thì bây giờ Chín cũng đã là cái xác không hồn. Nói rồi bóng ma của Hậu dặn dì Tư thường xuyên phải nhang khói ăn chay, chỉ trùng kinh sám hối, mong giảm nhẹ tội nghiệp cho Nghiền, để hai anh em được đi đầu thai sớm. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, mọi thứ trở về bình thường. Phong hồn của Nghiền không còn phá phách, bắt kéo người theo mình nữa. Cuộc sống ở làng trài sau những ngày bão tố lại trở về bình thường. Những chuyện ma quỷ nơi đây vẫn thường diễn ra, chỉ là không còn lộng hành bắt bớ người dân vô tội nữa.